Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, tử đấu. Ta đến cùng là đâu bại lộ? Fenicky nhếch nhếch miệng, cũng không có triệt tiêu ngụy trang. Dù sao dưới trạng thái này, còn có cái kia cái gọi là Omega vị diện ý thức khế ước bảo bọc. Rất kỳ quái, ta cũng rất tò mò. Lần này không phải là tấn cấp nhiệm vụ, cũng không phải chiêu tân nhiệm vụ. Thế mà lại dẫn tới loạn nhập người. Chẳng lẽ chúng ta xui xẻo như vậy vừa vặn đụng phải cái tiến đến tu luyện? Kiếm nhất trái ngược trước đó cao lãnh thái độ. Mặc dù cầm kiếm, nhưng không có lập tức động thủ. Ngược lại dùng mang theo một tia vô lại ngữ khí nói ra. Loạn nhập người, đây cũng là thứ quỷ gì? Fenki trong lòng không hiểu thấu, trên mặt lại như cũ duy trì không hiểu thấu biểu lộ. Ngươi nói cái gì đó? Chúng ta thế nhưng là có đoàn đội khế ước. Ta cũng rất tò mò a. Trước kia chỉ nghe nói qua loạn nhập người có thể cướp đoạt giết chết luân hồi giả vân trang trí. Không nghĩ tới liền đoàn đội khế ước cùng bề ngoài đều có thể cướp đoạt a. Đoạn nhận một mặt Yander nữ biểu lộ. Nhìn qua tựa như là muốn đem Fenuki giải phẫu như vậy. Bình thường là không có cách nào cướp đoạt. Bất qua thế giới này siêu năng lực bản thân liền rất kỳ quái. Hắn thông qua cái gì thủ đoạn đặc thù ngụy trang ra đoàn đội khế ước cũng không kỳ quái. Về phần bề ngoài, ngược lại là dễ dàng nhất. Người bên trên người cũng được. Không phải sao? Kiếm nhất lời nói càng ngày càng nhiều. Dáng tươi cười cũng càng ngày càng lạnh, cho nên nói các ngươi là vô luận như thế nào đều muốn động thủ rồi. Các ngươi có thể nghĩ rõ ràng, nếu là tại nơi này khai chiến, cũng không chỉ là để người chú ý đơn giản như vậy. Fenicky nheo mắt lại, làm bộ duỗi ra mang theo bốc cháy bố bao tay tay phải. Đem phô trương thanh thế cái từ này biểu hiện đến cực hạn. Giết ngươi! Coi như lập tức trở về đều có đến kiếm. Kiếm nhất đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tim rồng lập tức hướng phía Fenuki đánh tới. Đối phương loại này không quan tâm thái độ làm Fenuki lập tức hoảng hồn. Đáng chết, cái này loạn nhập người đến tột cùng là cái gì quỷ đồ vật? Có thể cướp đoạt luân hồi giả huy chương. Nghe bị đánh giết còn có đại lượng ban thưởng. Fenicky trong đầu lóe ra vô số suy nghĩ, bất quá căn bản cũng không có thời gian cân nhắc, bởi vì tim rồng cái kia to con thân thể lúc này đã đi tới hắn trước mặt. Tiến hành né tránh phán định, né tránh coi như không điểm cũng có 35 cơ sở giá trị. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, Fenicky lập tức ở trong đầu phát ra mệnh lệnh, trong lúc nhất thời, hết thảy đều đọng lại. Nhìn xem gần ngay trước mắt bàn tay lớn, Fenicky trên trán không khỏi toát ra một giọt mồ hôi lạnh, nhưng lại bị cái này ngưng kết thời gian cắm ở tại chỗ. Tỉnh táo một chút, trước không vội mà phán định, ta có 20 mấy giây thời gian cân nhắc. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Fenicky nắm vuốt hai cái xúc giác, tư duy không ngừng bão táp. Địch nhân là giao phay đoàn. Toàn bộ cận chiến, trong tay của ta có một thanh 5 phát đạn súng lục ổ quay. Lấy trước mắt biểu hiện ra tình huống nhìn, đối phương hẳn không có ngăn cản súng ống năng lực. Chỉ ít đoạn nhận cùng tim rồng không có, mà trên người của ta có đoàn đội khế ước. Đối phương chỉ cần một lần công kích liền sẽ phát hiện nhận trái với điều ước trừng phạt. Như vậy, muốn hay không tiếp nhận một lần công kích tới lừa dối đối phương phán đoán? Không, không được, thể chất của ta mặc dù cao, nhưng là tại võ đạo tăng thêm phía dưới, nói không chừng liền muốn ăn một phát đạn ria đá tổn thương. HP lại cao hơn đều tái khởi không thể, đến lúc đó coi như cho đối phương trừng phạt thì có ích lợi gì? Từng cái phương án hiện lên lại biến mất. Thẳng đến bàn tay vàng truyền đến nhắc nhở, Fenicky mới phát hiện lúc này hết thảy mưu kế đều đã mất đi hiệu quả. Chỉ có cứng rắn mà thôi. Thôi, liều mạng một lần đi. Fenicky cắn răng, ném ra trong tay xúc giác, đồng thời càng không ngừng đối với thân thể phát ra tín hiệu. Chỉ cần ngưng kết giải khai, hắn liền trước tiên móc súng lục ra. Thế là, xúc giác rơi xuống đất né tránh. 36/35. Thất bại, ta lau, một điểm yêu. Fenki nhìn thấy con số liền ám đạo không tốt. Tay trái vươn ra đón đỡ, tay phải thì sờ về phía súng ngắn. Hắn cũng không có lại ném mạnh đón đỡ ý tứ. Không nói đến né tránh cùng đón đỡ không thể đồng thời tiến hành. Riêng là cần đối kháng phán định điểm này tới nói. Hắn liền không cảm thấy chính mình chỉ có 25 điểm cơ sở ẩu đả cùng 40 điểm lực lượng có thể đối kháng trước mắt cái này cơ bắp tráng hán. Tim rồng công kích rõ ràng là hướng về phía muốn mạng tới. Dù cho tay trái đã chặn công kích, cũng như cũ cảm thấy ngực một buồn bực, tiếp lấy cả người đều bay ngược ra ngoài. Bất quá lúc này cũng không có quá nhiều thời gian đi cân nhắc chính mình thụ thương có nghiêm trọng hay không. Fenyuki trực tiếp rút ra súng nhắm ngay tim rồng, bắn cho ta phán định. Fenyuki trong lòng cuồng hống một tiếng. Hết thảy lần nữa tiến vào đứng im trạng thái. Fenyuki cứ như vậy duy trì lấy bay ngược động tác linh hồn xuất khiếu. Nguyên bản phảng phất bị đại trùy ép qua tay trái nhưng thật giống như không có việc gì đồng dạng. Nắm vuốt hai viên xúc giác, móa nó, coi như không chúng ta cũng thiêu đốt may mắn. Không sống nổi lời nói, may mắn lại cao hơn có cái lông tác dụng. Fenki lúc này vô cùng may mắn chính mình chương này nhân vật thẻ thuộc về thứ 7 bản quy tắc. Sách, nói một cách khác, hắn có thể lựa chọn thiêu hủy một bộ phận may mắn giá trị tới thay thế khiếm khuyết điểm số. Bất quá ngay tại Fenyuki đã làm tốt bốc cháy vận chuẩn bị tư tưởng đằng sau, nữ thần may mắn lại lặng lẽ đối với hắn nhấc lên mép váy xạ kích. Súng ngắn, 1/20, đại thành công, bay ngược bên trong Fenyuki khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Cứ như vậy trên không trung bóp lấy cò súng, nương theo lấy một tiếng súng vang, tại quanh mình vô số người qua đường thét lên sinh bên trong. Tim rồng đầu đột nhiên nổ tung một thương nổ đầu, mà lúc này Fenyuki cũng là trên mặt đất lộn hai vòng mới ngừng lại được. Không cần nhìn cũng biết toàn thân chí ít 5-6 chỗ mềm tổ chức làm tổn thương. Vận khởi Ripple khí công trị liệu tạm thời không làm được gì cánh tay. Fenyuki cầm súng từ dưới đất bò dậy, hai mắt nhìn chòng chọc vào hai người động tác. Loại kia như thú bị nhốt ánh mắt làm cho người lông tơ thẳng số. Bất quá ngoài ý liệu là kiếm nhất cũng không có bởi vì tim rồng tử vong mà nổi nóng. Cũng không có lập tức phát động công kích. Chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Fenyuki nói, thật không nghĩ tới, nguyên lai ngươi chính là loạn nhập người. Xem ra chúng ta vận khí thật rất kém cỏi. Tiến vào ngày đầu tiên thế mà liền va vào địa bàn của ngươi. May mà ta đêm qua nhàn rỗi không chuyện gì lật vân trang trí phát hiện xí dương trạng thái khác. Thường, không phải vậy sợ là chết, cũng không biết chết như thế nào. ?" Fenyuki sững sờ, chợt phát hiện chính mình thế mà chẳng biết lúc nào biến trở về nguyên dạng. Suy nghĩ lại một chút chính mình trước đó đối với tim rồng năng lực suy đoán. Trên mặt lập tức một trận biến thành màu đen, móa nó. Thế mà thật là Imagine Breaker. Còn tốt Fenyuki Stan thuộc về tổn thương không cùng hưởng cái chủng loại kia. Mặc dù đã bị hoàn toàn phá hủy, nhưng là chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể lập tức triệu hoán đi ra. Bất quá bây giờ tình huống tựa hồ cũng không phải Stan có thể phát huy tác dụng thời điểm. Trừ phi hắn có thể tạm thời thoát ly hai người tầm mắt, sau đó biến thành mèo gì gì đó đào tẩu. Nhìn thấy Fenyuki dáng vẻ, kiếm nhất biểu lộ càng có ý tứ. Chỉ thấy hắn không e dè xoay người từ dần dần biến mất tim rồng trên thân nhặt lên một vài thứ nhét vào trong túi, sau đó mới chậm rãi mà nói. Bắn rất hay, thế mà tại bay lên không trạng thái dưới còn có thể một thương nổ đầu. Bất quá, lấy ngươi loạn nhập người thân phận tới nói, sợ là tất cả tinh lực đều dùng tại phương diện này đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.